Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, thương, súng, ở trong tay ngươi trước sau là thương, súng, nhưng là ở Sở Ngạn Xuân trong tay, liền có thể biến thành phi cơ, đại pháo, xe tăng, hoặc là tivi, sofa cùng với mặt khác thứ gì, hiểu chưa? Hắn như vậy nghiêu, Tiêu Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh. Muốn được đến Lãnh Thiếu Ninh đích xác nhận, Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, nói, Sở Ngạn Xuân khống giấy thuật cùng chúng ta dị năng bất đồng. Hắn có thể thay đổi giấy vật chất kết cấu, đã nhưng cứng rắn như cương, lại nhưng mềm dẻo như nước. Hắn khống giấy thuật có thể làm trang giấy sắc bén tựa đao, mau như viên đạn, lại có thể làm trang giấy mang theo hắn bay lượn. Thật sự là rất mạnh. Tiêu Lâm nghe á khẩu không trả lời được. Thật lâu sau lúc sau mới hít thả một hơi nói. Nói như vậy, Sở Ngạn Xuân cái này tai họa cơ hồ tương đương vô địch. Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu không nói chuyện. Liễu Tịch đáp. Kia cũng chưa chắc, trên đời này sở hữu sự vật đều là tương sinh tương khắc. Tựa như hắc cùng bạch, âm cùng dương, lạnh cùng nhiệt, quang cùng ám ni. Sở Ngạn Xuân hẳn là rất sợ hỏa. Nếu hôm nay có hỏa hệ dị năng giả ở, hắn chưa chắc có thể thoát được. Lời này vừa nói ra, Liễu Tịch kỳ quái phát hiện không khí tựa hồ đột nhiên đình trệ xuống dưới. Áp lực làm nhân tâm buồn, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên người ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Tựa hồ nhớ tới một ít làm người khổ sở sự, Liễu Tịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đoán rằng đến nguyên nhân, có lẽ bọn họ nguyên bản có một cái sẽ xử hỏa, vu, nga, ở chỗ này hẳn là kêu dị năng giả. Chỉ là cái này hỏa hệ dị năng giả đã xảy ra cái gì bi kịch. Rất có thể đã chết. Nga, nếu sở đội trưởng còn ở. Tiêu Lâm thở dài một tiếng. Không có đem nói cho hết lời. Hắn đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống Liễu Tịch trên người. Kỳ quái hỏi. Đúng rồi, ngươi là ai? Liễu Tịch, ngoặc kép, Tiêu Lâm vấn đề. Tức khắc đem Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu lực chú ý hấp dẫn đến Liễu Tịch trên người. Lãnh Thiếu Ninh nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Sở Ngạn Thu, nhăn nhăn mày chiều hắn hỏi, ngươi đã sớm biết nàng cũng là dị năng giả. Sở Ngạn Thu dùng khóe mắt quét Liễu Tịch liếc mắt một cái, trầm mặc không trả lời. Lãnh Thiếu Ninh nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn không có trả lời ý tứ, nghĩ nghĩ, chung quy không có tiếp tục truy vấn. Hắn quay đầu, nhìn Liễu Tịch vươn tay, lại gặp mặt, một lần nữa nhận thức một chút. Ta kêu Lãnh Thiếu Ninh, lệ thuộc với quốc ân cục dị năng tổ. Liễu Tịch trầm mặc nhìn trước mặt tay, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Quốc ân cục, cái này trong truyền thuyết tổ chức. Đối ngoại công bố tổ chức tên luôn luôn là quốc gia ân toàn cục hoặc là ân toàn thính. Vu vì phạm nhân hiệu lực. Chẳng lẽ thế giới này vu đều bị phạm nhân khống chế sao? Dị năng tổ, vừa nghe liền biết cái này bộ môn hẳn là toàn bộ đều là từ vu tạo thành. Vì cái gì một đám vu sẽ tập thể nghe lệnh với phạm nhân quốc gia bộ môn? Bọn họ tổ chức mục đích là cái gì? Liễu Tịch suy tư, do dự dự duỗi tay cùng Lãnh Thiếu Ninh nắm một chút. Ta kêu Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh chỉ Tiêu Lâm. Hắn kêu Tiêu Lâm, lệ thuộc với Bộ Quốc phòng Đặc Cần Tổ. Hắn đang ở Phàn Thành đi công tác, cho nên bị ta mời đến hỗ trợ. Liễu Tịch nga một tiếng. Đối không hiểu biết sự tình không tỏ ý kiến. Như vậy sở sư huynh cũng là các ngươi tổ chức người sao? Ta không phải, Sở Ngạn Thu không chút nghĩ ngợi lập tức phủ nhận nói. Ngữ khí tựa hồ cái này bộ môn tràn ngập mâu thuẫn. Lãnh Thiếu Ninh nhìn hắn một cái, giải thích nói, Ngạn Thu không phải, hắn cũng là ta mời đến hỗ trợ. Sở Ngạn Thu lắc đầu, ta không phải tới giúp ngươi vội, ta chỉ là tới sát Sở Ngạn Xuân thôi. Lãnh Thiếu Ninh bị Sở Ngạn Thu liên tục nghẹn hai hạ, đành phải không để ý tới hắn, quay đầu chiều Liệu Tịch nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Liễu Tịch vẻ mặt không tình nguyện, do dự mà hỏi, nhất định phải nói sao? Chính là, ta còn muốn đi học đâu, chậm trễ lâu như vậy đã thật không tốt, trốn học càng không tốt. Tiêu Lâm phốc một tiếng, bật cười, nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt hứng thú dạt dào. Lãnh Thiếu Ninh nghiêm mặt nói, mỗi một dị năng giả đều có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra, hy vọng ngươi có thể lý giải. Rốt cuộc dị năng giả có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, nếu vì ác sẽ nghiêm trọng nguy hại công cộng an toàn. Sở Ngạn Thu cười lạnh nói, nguy hại sao, nàng chỉ là học sinh mà thôi, không phải mỗi một dị năng giả đều nhất định phải gia nhập các ngươi. Lãnh Thiếu Ninh nhíu mày, Ngạn Thu, ta trước phát hiện nàng, ta sẽ đối nàng phụ trách, không cần ngươi tới nhọc lòng. Sở Ngạn Thu mảy may không cho cùng Lãnh Thiếu Ninh đối diện. Hai người chi gian không khí tức khắc khẩn trương lên. Liễu Tịch vẻ mặt ngây thơ, tình huống như thế nào? Vu tộc lại muốn nội chiến sao? Chương 115, nàng ý kiến không quan trọng vừa rồi vẫn là kề vai chiến đấu hai người, giờ phút này lại đối chọi gay gắt, tầm mắt gian như điện quang hỏa lóe, lẫn nhau chi gian một bước cũng không nhường. Lãnh Thiếu Ninh vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Sở Ngạn Thu, đây là quốc sự, ta chấp hành chính là công vụ. Sở Ngạn Thu thật dài lông mi rũ xuống dưới, đối mặt chính khí lẫm nhiên Lãnh Thiếu Ninh, thanh tú trên mặt không có chút nào động dung. Hắn thậm chí đều không có đáp lại Lãnh Thiếu Ninh ý tứ, chỉ đối Liễu Tịch nhàn nhạt nói, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua nói sao? Ai? Liễu Tịch vẻ mặt mờ mịt, hắn đối chính mình nói qua nói cái gì? Sở Ngạn Thu cau mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhắc nhở nói, khu dạy học trên ban công. Liễu Tịch tức khắc nghĩ tới, hồi ức nói, ngươi nói nơi này là trường học, ta là học sinh, mà ngươi là học sinh hội chủ tịch. Sở Ngạn Thu như cũ lạnh mặt, bất quá nhân lại mày lại nhẹ nhàng giãn ra, phảng phất hai điều mềm nhẹ dương liễu. Hắn đối với Liễu Tịch có thể nhớ kỹ hắn nói qua nói, cảm giác thực vừa lòng, thực hảo. Còn có đâu? Còn có. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, ngươi còn nói, không phải sợ, đúng vậy, không phải sợ. Sở Ngạn Thu vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn Lãnh Thiếu Ninh, ngạo nghễ nâng nâng cằm ni. Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Liễu Tịch, ngoặc kép. Ba người vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Ngạn Thu, hoàn toàn không rõ hắn như vậy một bộ cao quý lãnh diễm tư thái là có ý tứ gì. Sở Ngạn Thu hai điều tú khí lông mày lại một lần hơi hơi nhăn lại, phảng phất xuân phong thổi nhíu một hồ xuân thủy. Ngươi nghe được, nàng nói nàng là học sinh, mà ta là học sinh hội chủ tịch. Cao quý lãnh diễm biểu tình không thể bị người giải đọc. Sở Ngạn Thu đành phải không kiên nhẫn mở miệng giải thích, Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép, cho nên nàng về ta quản, không về ngươi quản. Sở Ngạn Thu nói. Lãnh Thiếu Ninh thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Sở Ngạn Thu lại một lần trịnh trọng nói, Sở Ngạn Thu, đây là quốc sự, ta chấp hành chính là công vụ, bất luận kẻ nào, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do ngăn trở, liền tính là ngươi cũng không cho. Sở Ngạn Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn qua đi, mí mắt đều không có nâng một chút. Dị năng giả tự do liên minh tôn trọng các quốc gia pháp luật, tuân thủ dị năng giả ước thúc quản lý điều ước, phối hợp cập hiệp trợ quốc gia cơ cấu thảo phạt bắt giữ nguy hại công cộng an toàn dị năng giả ở tuân thủ quốc gia hiến pháp cơ sở thượng. Dị năng giả tự do liên minh được hưởng công dân bình đẳng tự do quyền lợi, không ứng đã chịu bất luận cái gì tổ chức cùng cá nhân cưỡng chế can thiệp. Sở Ngạn Thu quay đầu nhìn Lãnh Thiếu Ninh có chút phát thanh mặt, còn có cái gì vấn đề? Lãnh Thiếu Ninh thong thả nói, nàng không phải dị năng giả tự do liên minh thành viên. Sở Ngạn Thu tú khí lông mày hơi hơi một chọn, ngươi điếc, nàng vừa rồi không phải nói sao, nàng là thập tứ trung học sinh, ta là thập tứ trung học sinh hội chủ tịch. Lãnh Thiếu Ninh cả giận nói, vì thế nàng liền thành các ngươi dị năng giả tự do liên minh thành viên. Đương nhiên, học sinh đều về học sinh hội chủ tịch quản lý, có cái gì vấn đề? Mắt thấy Lãnh Thiếu Ninh muốn tức giận, Tiêu Lâm vội vàng lôi kéo hắn tay, tiến lên nói, Ngạn Thu, ngươi này liền có điểm không nói lý, ngươi hỏi qua Liễu Tịch đồng học ý kiến sao? Ta xem nàng liền cái gì kêu dị năng giả tự do liên minh cũng không biết. Ngươi liền thế nàng quyết định gia nhập, có thể hay không quá bá đạo? Nàng ý kiến không quan trọng, ta trước phát hiện nàng liền sẽ đối nàng phụ trách. Sở Ngạn Thu chẳng hề để ý nói, Liễu Tịch ngoặc kép nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Sở Ngạn Thu, nàng trong lòng một trận nói không nên lời buồn bực. Hay là đây là trong truyền thuyết công dân bị một cái hoàn toàn không quen biết nhân dân đại biểu chính mình toàn bộ ý kiến khi cảm thụ, hơn nữa người này dân đại biểu hoàn toàn sẽ không để ý tới công dân bất luận cái gì ý tưởng cùng ý kiến, không để bụng công dân bất luận cái gì tố cầu cùng nguyện vọng. Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiêu Lâm cũng tựa hồ bị Sở Ngạn Thu nói cấp chấn trụ, hảo sau một lúc lâu cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi máu ước chừng có 4.500 ml tả hữu, y theo trên người của ngươi miệng vết thương đổ máu tốc độ, đại khái đã tổn thất 1.000 ml tả hữu. Ngươi thể chất so người bình thường cường 2 đến gấp 3. Nhưng là nếu tổn thất máu vượt qua 2.000 ml, ngươi khả năng sẽ phát sinh sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Nói cách khác, ngươi còn có nửa giờ thời gian đuổi tới bệnh viện truyền máu, bằng không ngươi rất có thể sẽ chết. Sở Ngạn Thu lạnh như băng nói, thanh âm không có chút nào phập phồng. Ngọa tào, ngươi như thế nào không nói sớm? Tiêu Lâm nhảy dựng lên, hắn trên lưng miệng vết thương phảng phất bị loạn đao cuốn quá, lúc này còn ở không ngừng đổ máu, chỉ là qua như vậy trong chốc lát, đau đớn đã chết lặng. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa đã quên chính mình thân bị trọng thương như vậy một kiện tánh mạng du quan đại sự, lúc này bị Sở Ngạn Thu nhắc nhở, cũng không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân, hắn tức khắc cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể rét run suy yếu. Hắn hướng Lãnh Thiếu Ninh trên người một đảo, thanh âm suy yếu nói, cục đá, ta muốn chết, mau đưa ta đi bệnh viện. Lãnh Thiếu Ninh luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, chiều hắn trên lưng nhìn một chút, nói, Tiêu Lâm, trên người của ngươi thương ta cảm thấy còn có thể căng trong chốc lát, chờ ta xử lý nơi này sự tình, liền mang ngươi đi bệnh viện. Tiêu Lâm ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Lãnh Thiếu Ninh, thanh âm run rẩy kêu lên, Lãnh Thạch Đầu, ngươi mẹ nó thật là cục đá sao? Lão tử đều phải đã chết, Ngươi cùng ta nói ta còn có thể căng trong chốc lát. Ngươi còn muốn trước xử lý nơi này sự tình. Liễu Tịch cũng kinh ngạc nhìn Lãnh Thiếu Ninh liếc mắt một cái. Cảm giác vô pháp lý giải Lãnh Thiếu Ninh logic. Bất quá nàng lập tức minh bạch một việc. Cùng Lãnh Thiếu Ninh làm đồng bạn làm bằng hữu, tuyệt đối là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Đồng bạn đều thân bị trọng thương. Hắn cư nhiên còn tâm tâm niệm niệm xử lý sự tình. Lãnh Thiếu Ninh biểu tình nghiêm túc, mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi ít nhất còn có thể căng nửa giờ. Cho nên ngươi muội a, Tiêu Lâm chửi ầm lên, chỉ vào Lãnh Thiếu Ninh cái mũi quát, ngươi cảm thấy ta có thể căng nửa giờ, ta đây nếu là căng không đến đâu, nha đầu này lại chạy không được. Ngươi cấp cái mau a. Ngoặc kép, hết chương.